Lục gia tiểu tức phụ, chương 363, chương 363. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thị vừa nghe trong lòng liền có tính toán, bà nhìn Nhi Từ cùng con dâu đang tỏ ra ngơ ngác, cười khoác tay quản bình, đỡ nàng vào trong nhà. Nhà đầu ngốc, con đây là có thai rồi, nhanh leo lên giường gạch ngồi an tâm dưỡng thai đi, việc nhà còn lại đã có ta cùng với hai muội muội con lo rồi, không cần con giúp đỡ đâu. Lần đầu tiên quản bình ở trước mặt mọi người thất thố, nàng nghiêng thân thể, khó tin nhìn chằm chằm mẹ chồng. Từ Huệ vội vã nắm lấy cánh tay bên kia của thê tử, vừa hưng phấn vừa hoang mang hỏi mẫu thân. Nương nói thật sao, không đúng 10 thì cũng 8-9. Lý Thị cười ha ha nói, trước mắt mỗi nhà đều đang lo bận rộn lễ mừng năm mới, sau Tết con cứ đi mời Tống Lang Trung đến đây đi, không sai đâu. Từ Huệ mừng rỡ quên mất những người bên cạnh. Hắn cao hứng sờ bụng tức phụ. Bình nương, ta muốn làm cha. Giọng hắn quá lớn, khiếp sợ trong mắt quản bình lập tức biến thành xấu hổ. Nàng rủ mắt nói. Chàng ồn ào cái gì, còn chưa nhất định. Nhất định là có. Từ Huệ mất hứng cắt ngang không để nàng nói. Hắn to gan lớn mật quyết định dùng tức phụ. Nói xong mới ý thức được thái độ mình không đúng. Hắn cười xấu hổ hướng về Lý Thị nói. Nương cứ tiếp tục chuẩn bị, con đỡ nàng về phòng đã. So với người làm phụ mẫu, vợ chồng son có rất nhiều lời thân mật, lời muốn nói. Lý Thị khoát tay để bọn họ đi, còn bà tiếp tục cùng hai tỷ muội Ngưng Hương làm vằn thắn. Ngưng Hương cúi đầu nhào bột, nghe âm thanh vui sướng của đại bá mẫu, nàng cũng cao hứng cho đại ca, vui nhiều cũng suy nghĩ nhiều. Quản bình gả cho Đường huynh mới 3 tháng thì đã có, nếu nàng gả cho Lục Thành có thể cũng nhanh như vậy không? Dù sao khi chưa xuất giá mà đại ca và tổ tử phát sinh chuyện gì, tiểu cô nương sắp xuất giá đều sẽ nghĩ tới mình. Buổi tối cả đại gia đình vây quanh một chỗ ăn sủi cảo, ban đêm ngủ một giấc thật tốt, ngày hôm sau chính là một năm mới. Hai tỷ đệ Ngưng Hương sang chúc Tết đại bá phụ và đại bá mẫu, mỗi người nhận được 10 đồng tiền mừng tuổi, hôm nay so với năm xưa có thêm một phần, quản bình cũng được nhận, A Mộc lén lút khoe khoang với tỷ tỷ thu nhập năm nay của mình. Mùng 4 Lục gia mời khách, phu thê từ Thủ Lương mang theo A Mộc đi ăn tiệc, về đến nhà, A Mộc vui vẻ chạy vào phòng, từ trong ngực móc ra một hà bao nhỏ rồi rũ xuống giường, hai mắt tỏa sáng. Tỷ tỷ, đây là Lục đại ca cho đệ, đây là cô Chu gia cho đệ, đây là Lục nhị thẩm cho, đây là Lục tam thẩm cho. Ngưng Hương nhìn tiền mừng tuổi của đệ đệ trên giường gạch, Lục Thành, Phan Thị cho 100 đồng, Lục Thị. Hứa Thị theo thứ tự là một đồng bạc và một con cá nhỏ bằng bạc. Hương Nhi đừng thèm của A Mộc, cháu cũng có phần. Lý Thị vừa lúc đi đến, vẻ mặt tươi cười lấy ra tiền mừng tuổi bà thay cháu gái thu dùng. Lần này Lục Thị, Phan Thị, Hứa Thị đã thương lượng qua, mỗi người 888 đồng, sâu thành tam chuỗi, đồng tiền lóng lánh, nhìn là biết nặng trịch. Lý Thị vui mừng nói, Hương Nhi yên tâm đi. Đại bá mẫu nhìn ra thân thích bên kia đều thích cháu, đến khi cháu gả sang đó cũng không sợ bị bắt nạt. Cho nhiều tiền chưa chắc là thích, nhưng ít nhiều gì cũng nói lên người ta coi trọng cháu gái. Ngưng Hương ngượng ngùng cúi đầu, hôn kỳ càng ngày càng gần, nàng ngược lại lại càng khẩn trương hơn. Lục gia bên kia ra tay hào phóng như vậy, chờ mùng 8 A Đào và A Nam đến đây, cháu cũng cho mỗi đứa một lượng bạc đi. Lý Thị đưa ra chủ ý cho cháu gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngưng Hương ít ở trong thôn nhân nên vẫn còn nhiều thiếu sót, nàng nghe trưởng bối nói vậy liền vâng dạ. Sau khi đã thương lượng xong, Lý Thị nói chốt ít chuyện bên nhà Lục gia rồi đi. Ngưng Hương đỏ mặt đem tất cả tiền mừng tuổi cất vào tủ. Từ gia mùng 8 mời khách, trước khi mở tiệc chiêu đãi thì Lý Thị sai nhi tử đi lên trấn trên mời Lang Trung đến bắt mạch, thì gia quản bình đã có hài tử được 2 tháng, hẳn là trước lúc Lục gia đưa sinh lễ. Sắp được làm tổ mẫu, Lý Thị mặt mày hồng hào, sau khi dặn dò xong con dâu dưỡng thai thế nào, bà lại gọi nhi tử vào hung hăng răn dạy một phen. Bà chỉ nói đúng một câu, trước khi con dâu ở cữ xong hắn đừng mơ chạm vào nàng. Từ Huệ đúng như nửa người ngâm trong hũ mật, nửa người còn lại bị vứt xuống Bắc Hà. Ngày mùng 8 Lục Thành dẫn muội muội và nhi tử đến làm khách, đến khi tán gẫu nghe được tin vui này hắn đột nhiên. Mặt tái đi rồi. Xin chào các bạn đang theo dõi chuyện Lục gia tiểu tức phụ, bắt đầu từ chương sau mình sẽ xét khóa linh thạch. Có chương khóa chương không khóa. khóa từ 1 năm LT. Các bạn nếu muốn mua combo có thể chờ thêm 1 tuần nữa để chuyện hoàn thì ủng hộ mình một lượt nha. Mình xét combo sẽ rẻ hơn mua từng chương. Từ chương này trở đi còn khoảng 250 đến 300 chương nữa là end chuyện. Rất mong các bạn ủng hộ mình. Xia xia ra ria. Cách chương.